tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 60, ý đồ của hắn, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng đứng ở cửa nhà, không nói gì, dè dặt nhìn chằm chằm Lục Tử Hiên, bàn tay ép bên người nắm thành nắm đấm. Lục Tử Hiên thấy Ninh Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, không khỏi lắp bắp kinh hãi, có điều hắn khôi phục rất nhanh, lại nhếch mép cười cười, giơ tay chào Ninh Tiểu Thuần vẻ mặt đề phòng, cả người tản ra hơi thở chớ đến gần, mà nói. Tiểu Thuần, mừng em đã về. Hừ, đây là nhà mi sao, còn ra dáng chủ nhà. Ninh Tiểu Thuần không đáp lại, ánh mắt dò xét nhìn hắn, không nói gì thể hiện thái độ bất mãn của cô. Không khí kỳ lạ lan tràn khắp nhà. Bà Ninh cảm nhận bầu không khí lạ thường, lấy làm lại nhìn Ninh Tiểu Thuần, rồi nhìn Lục Tử Hiên, nghĩ thầm chẳng lẽ hai đứa nó cãi nhau, nên Tiểu Lục mới về đây lấy lòng hai ông bà già này, muốn họ làm trung gian, nói giúp hòa giải. Vì thế, bà Ninh nói với Ninh Tiểu Thuần, đứng ngoài cửa làm gì, mau vào đi con, nói rồi xách hành lý Ninh Tiểu Thuần, dắt cô vào. Đúng đó, mau vào đi, ông Ninh cũng vội thúc giục. Lâu không gặp con gái, thật là rất nhớ, giờ thấy con gái đi đường xa về mệt mỏi, xúc động nhất thời cái gì cũng quên. Bác gái, để con xách cho. Lục Tử Hiên đi đến, nhiệt tình muốn xách giúp hành lý. Không cần, Ninh Tiểu Thuần hất tay hắn, lấy hành lý trong tay mẹ bước nhanh lên trước ôm vai ba cô, ngọt ngào gọi. Ba, ông Ninh vui vẻ vỗ vỗ vai Ninh Tiểu Thuần, về là tốt rồi. Ninh Tiểu Thuần lập tức về phòng mình, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cầm quà đã chuẩn bị sẵn rời phòng. Cô mới ra đã thấy ba mẹ và Lục Tử Hiên đang ngồi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ, cảm giác khó chịu dồn trong bụng. Cô bước qua ngồi xuống, đưa quà cho ba mẹ. Con mua cho ba mẹ, hai người xem có thích không? Thích, đương nhiên thích. Ông Ninh cười, mở ra xem, là một thắt lưng đen bằng da bò, chạm vào thật thích. Quà cho mẹ cô là lược sừng trâu, bà Ninh rất vui mừng, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Về là được rồi, đừng tốn kém quà cắp con xem con bảo Tiểu Lục đem nhiều thuốc bổ về cho ba mẹ ăn không hết trong nhà gì mà chẳng có, sau này đừng mua nữa, đừng lãng phí tiền bạc. Ninh Tiểu Thuần nghe vậy quay nhìn Lục Tử Hiên, thấy Lục Tử Hiên nhìn cô cười tươi rói, không nói câu nào. Nhưng nụ cười quá mức chói mắt làm đau mắt cô hậm hực nhăn mày. Cô kéo tay ba mẹ vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn xem Lục Tử Hiên như không tồn tại, dù hắn nói xen mấy câu, cũng không để ý hắn. Cô muốn hắn tự mất mặt biết khó mà lui. Nói chuyện chốc lát bà Ninh giỏi quan sát nét mặt phát hiện một ít chuyện bèn nói. Tối nay mẹ nấu thật ngon tẩm bổ cho Tiểu Thuần, khuôn mặt vốn tròn lại ốm thế này, cằm nhọn hoắc không được mấy lạng. Đúng là ốm thật con bên ngoài nhất định rất khổ cực. Ông Ninh nhìn mặt con gái, đau lòng nói. Con không ốm mà, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, sắp thành heo rồi, ba mẹ đừng lo nữa mà. Ninh Tiểu Thuần lần nữa tự bênh mình. Bà Ninh thấy ông Ninh đa sầu đa cảm, lập tức ngắt ngang ông, nhìn lên tường, đã 4 giờ rưỡi chiều, nên quay sang bảo Ninh Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, đi chợ với mẹ, mua đồ con thích ăn nhất. Ninh Tiểu Thuần không kịp trả lời, ông Ninh xót ruột con gái đã lên tiếng. Tiểu Thuần vừa về đến, sao còn bắt nó đi nữa, tàu xe mệt nhọc, phải nghỉ ngơi cho tốt. Không, con không mệt, đã lâu con không đi chợ với mẹ rồi, con muốn đi. Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng trả lời, cô thà là đi chợ với mẹ chứ không muốn ở nhà nhìn mặt tên ôn dịch Lục Tử Hiên, bằng không cô điên mất. Đi thôi, Ninh Tiểu Thuần nắm tay mẹ vội vã. Góc truyện audio.com, ra khỏi nhà, hai mẹ con nắm tay ra tiểu khu, đi bộ đến chợ cách đó, không xa. Ninh Tiểu Thuần câu có câu không trò chuyện với mẹ, mẹ cô chợt đứng lại, nghiêm túc nói. Tiểu Thuần, con cãi nhau với Tiểu Lục à? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun không phải? Ninh Tiểu Thuần đáp, bà Ninh nghĩ Ninh Tiểu Thuần còn giận lẫy, nên tận tình khuyên bảo. Trẻ tuổi cãi nhau là rất bình thường, không phải là chuyện gì xấu, chứng tỏ họ quan tâm nhau. Khắc khẩu vừa phải chẳng những không ảnh hưởng đến tình cảm hai người, ngược lại còn gia tăng tình cảm. Nhưng hai đứa không thể để mặc, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Phải biết quý trọng tình cảm, một bên nhượng bộ là được, đừng dễ dàng từ bỏ. Mẹ, Ninh Tiểu Thuần cắt lời, mẹ con với anh ta chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ nào. Chuyện chúng con không thể nói rõ ràng ngay lúc này được nên mẹ đừng quan tâm. Anh ta nói gì mẹ đừng tin, để anh ta mau chóng đi khỏi nhà mình đi. Một ngày chưa đuổi được tên Lục Tử Hiên này đi, cô một ngày không yên tâm. Hắn như trái bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ, thật sự là cực kỳ nguy hiểm. Cô không muốn về nhà còn phải đề phòng cẩn thận, căng thẳng hồi hộp. Nói gì cũng là khách, sao không lễ độ vậy được. Bà Ninh thấy con gái như thế, không khỏi lắc đầu. Mẹ phải tin con gái mẹ, Lục Tử Hiên là người xấu. Ninh Tiểu Thuần đè nén buồn phiền nói. Chẳng lẽ nó làm chuyện có lỗi với con à? Mẹ cô nghi hoặc nhìn cô. Ôi, tóm lại là không thể để anh ta ở nhà chúng ta được. Ninh Tiểu Thuần bỏ lại câu này rồi một mình đi trước. Lùi một bước trời cao biển rộng, hai người yêu đương làm gì thù ghét nhau lâu, xem ra phải tìm cơ hội cho chúng làm hòa. Tiểu Thuần, chờ mẹ một chút, đừng đi nhanh như vậy. Bà Ninh vừa nói vừa đuổi theo, đi chợ mua đồ xong, hai mẹ con xách đùm đề thắng lợi trở về. Bà Ninh chuẩn bị trổ tài nấu nướng, khao mọi người. Khi hai người về tới thì ông Ninh với Lục Tử Hiên đang trong phòng khách đánh cờ. Ninh Tiểu Thuần nhìn họ đi vào bếp làm phụ mẹ. Bà Ninh đang xào rau chợt thấy chai nước tương trống không, vì thế nói với Ninh Tiểu Thuần. Hết nước tương rồi, con đi chợ mua đi. Nhận được lệnh mẹ, Ninh Tiểu Thuần tất nhiên không dám phản đối, cởi tạp dề, ngoan ngoãn cầm ví đi mua. Bà Ninh như chợt nghĩ gì đó, xoay vào phòng khách gọi lớn. Tiểu Lục, con theo Tiểu Thuần ra ngoài mua nước tương đi. Dạ, không cần, hai người đồng thời trả lời. Bà Ninh ra vẻ ra lệnh, không được chậm chạp, đi mau lên, nếu không đồ ăn không ngon. Ninh Tiểu Thuần liếc xéo Lục Tử Hiên, không để ý hắn, bước nhanh ra cửa. Lục Tử Hiên nhàn nhã theo sát cô, hai người một trước một sau, không ai nói tới ai. Đi được một đoạn, Ninh Tiểu Thuần rốt cuộc hết nhịn nổi, vì thế kéo Lục Tử Hiên đến công viên. Cô tìm chỗ kín đáo đứng lại, hai tay khoanh trước ngực, không chớp mắt nhìn hắn. Nói, mục đích của anh là gì? Anh làm gì có mục đích gì, không phải đã nói lâu không thăm hỏi ba mẹ em sao, về tình về lý đều không phải phép, nên thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi tới đây thăm họ. Lục Tử Hiên dắt tay lên lưng quần, dựa vào thân cây, miễn cưỡng nói. Lục Tử Hiên, anh còn giả vờ trước mặt tôi sao, người quang minh chính đại không làm chuyện sau lưng, topic trên diễn đàn X là anh đưa lên còn gì. Ninh Tiểu Thuần thấy hắn dáng vẻ thong dong nhàn nhã, lửa giận bốc lên. Hả, thấy rồi à? Lục Tử Hiên cười hỏi, thích không, anh chưa xem lại, không biết phản ứng mọi người thế nào, có hơi mong đợi. Topic được xóa rồi, Ninh Tiểu Thuần nghiến răng. gocchuyenaudio.com nói, anh làm vậy mà không cảm thấy cắn rứt sao? Làm người phải biết khoan dung độ lượng, chẳng lẽ anh không có chút lương tri? Ồ, động tác nhanh thật nha, nhưng không sao cả. Em cũng thật đơn giản, trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này, đặc biệt là thương trường, lương tri có thể làm cơm ăn sao? Nếu em còn nhớ tình cảm trước đây của chúng ta, thì sao không giúp anh một lần, chỉ là việc nhỏ em cũng không giúp, còn muốn anh nể tình sao? Anh, tiểu nhân già mồm, Ninh Tiểu Thuần hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh, cô không thể làm loạn thế trận được, nói đi, anh lấy ba mẹ tôi uy hiếp tôi, để làm gì? Đã đến mức này, tôi cũng không quanh co. Lục Tử Hiên kê sát Ninh Tiểu Thuần, vuốt cằm cô. Lợi dụng chức vụ của cô ở Hoàn Nghệ, làm cho tôi một việc, sau khi thành công tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Chuyện gì? Ninh Tiểu Thuần gạt tay hắn, lùi ra sau, cảnh giác theo dõi hắn. Nếu tôi nói ra, mà cô đi nói cho Cung Triệt biết, tôi sẽ lập tức tung hết lịch sử sa đọa của cô, để ba mẹ cô biết, ở quê biết, còn để bạn bè ở trường biết, đến lúc đó danh dự cô không còn, bị người ta rẻ rúng, vậy thì cũng chỉ tự trách cô thôi. Lục Tử Hiên híp mắt, giọng nói mang theo uy hiếp. Anh nói ra xem, con người thật của hắn, cô đã thấy hết. Có lần một sẽ có lần hai, có hai sẽ có ba, dục vọng của hắn vĩnh viễn không thể lấp đầy, cô không thể tin sau khi thành công hắn sẽ thật sự buông tha cô, sẽ không đến tìm cô. Nhưng bất kể thế nào, cô phải tìm hiểu ý đồ hắn trước để chuẩn bị cho tốt. Hạng mục Lụa Thịnh Gia cô phụ trách đúng không? Lục Tử Hiên nhìn chằm chằm cô. Lụa Thịnh Gia, Ninh Tiểu Thuần nảy sinh nghi ngờ, gật đầu. Tôi muốn cô, Lục Tử Hiên đến gần mấy bước ép Ninh Tiểu Thuần vào góc sáng. Tay hắn để trên tường, bao vây cô giữa tay hắn và bức tường, sau đó cúi đầu thổi hơi vào tai cô chậm rãi nói, tôi muốn cô phá hỏng hạng mục này, bất kể cô dùng phương pháp nào, tóm lại là làm cho chuyện tiêu thụ lụa bị lộ ra, để bên phía Thịnh Gia mất lòng tin với Hoàn Nghệ. Vì sao? Ninh Tiểu Thuần hoảng sợ ngẩng đầu chán đụng vào cằm Lục Tử Hiên, hai người cùng lúc kêu đau. Xít, Lục Tử Hiên xoa cằm cô không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo lời tôi là được, bằng không tự gánh hậu quả, đừng nói tôi không nhắc nhở cô trước. Nếu sau đó Hoàn Nghệ phát hiện là tôi làm, tôi không phải là gặp phiền phức sao? Ninh Tiểu Thuần nắm chặt tay hỏi. Đây là chuyện của cô tự tính toán kỹ càng mà làm cho khéo một chút, không để lại dấu vết, không dấu vết thì không bị lộ, dấu trời qua biển. Lục Tử Hiên nói xong xoay người bỏ đi, nếu Ninh Tiểu Thuần có thể hoàn thành nhiệm vụ theo lời hắn, vậy hắn có thể một ná bắn hai chim. Vừa tấn công Cung Triệt giải trừ phẫn hận trong lòng hắn, còn có thể tiếp cận hạng mục lớn bên Ngự Hoa. Gần đây hắn qua quan hệ làm ăn, kết bạn với một nhân viên cao cấp bên Ngự Hoa, ăn cơm với người đó mấy lần, biết Ngự Hoa từng tranh quyền tiêu thụ lụa Thịnh Gia miền Nam với bên Hoàn Nghệ, chi phí dự toán của Ngự Hoa thấp hơn Hoàn Nghệ, nghĩ rằng đoạt được quyền tiêu thụ dễ như trở bàn tay, nhưng không biết Hoàn Nghệ dùng cách thức gì, lại PK chết Ngự Hoa, nắm được quyền tiêu thụ. Nếu hắn có thể khiến Hoàn Nghệ gặp sai lầm lớn, để Thịnh gia thu hồi quyết định, vậy thì quyền tiêu thụ sẽ rơi vào tay Ngự Hoa. Hắn lập công lớn, thì có thể thành công nắm được hạng mục Ngự Hoa. Đó là biện pháp tốt, một hòn đá ném hai con chim, ích kỷ hại người, ha ha ha. Lục Tử Hiên cười lạnh, cốc truyện audio.com. Trong lòng, Ninh Tiểu Thuần nhìn theo bóng lưng Lục Tử Hiên, đè nén xúc động muốn xông lên đấm hắn. Cô phải tìm cơ hội, lập tức báo nhanh cho Cung Triệt mới được. Cách chương.